Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 227 chương 9, gỗ mục ra hủy đi, Bạch Thay đệ đệ cũng bị tấu đến không có cái 1-2 năm hạ không tới dương. Lâm Lam vừa lòng bắt đầu chính mình đại động tác, không đem đơn thuần, trong lòng chỉ có đại nghĩa quy tắc Bạch Thay đệ đệ tấu bò. Nàng liên tiếp động tác. Khẳng định sẽ rước lấy hắn quấy rối. Hiện tại liền vừa vạn, gỗ mục Bạch Thay không hiểu, nhưng là nguyên thân cùng hắn ra ra. Cái kia trộm nhắc nhở nàng phải cẩn thận tổng đội trưởng gỗ mục chuông bạc là tuyệt đối hiểu được. Hơn nữa, còn sẽ rất có ăn ý đem mấy tin tức này hoàn toàn giấu giếm dưỡng thương ngộ đạo chung gỗ mục Bạch Thay, cho đến nàng hết thảy bố trí xong. Lâm Lam kỳ thật cũng không nghĩ khó xử vị kia tổng đội trưởng lão gia gia. Đều đã một phen tuổi. Chính là, vị này tổng đội trưởng lão gia gia kia xem dị đoan ánh mắt cùng thường thường toát ra sát khí. Nàng chính là nhận thấy được rõ ràng, biết rõ hắn không có hảo ý. Lâm Lam đương nhiên cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, cũng không có bao lớn nặng tay. Bất quá là, bồi cái nồi mà thôi. Rõ ràng là một cái theo đuổi vũ lực cường giả, lại nghĩ muốn trở thành tay cầm quyền to chính trị gia. Có điểm vượt quá giới, vẫn là ấn điều lệ làm việc hảo, bất quá, còn hảo, sự tình tiến triển thực thuận lợi. 14 phiên đội cuối cùng danh chính ngôn thuận mà chính thức độc lập ra từ thân 13 hộ đình. Đội, cải danh vì 14 đặc phiên đội cùng ngày, Lâm Lam cho rằng sẽ thực quạnh quẽ, chỉ là không nghĩ tới. Trừ bỏ tổng đội trưởng ở ngoài, sở hữu đội trưởng đều tới chúc mừng, liền nhà hắn bị thương nặng gỗ mục cải trắng, không Bạch Thay đệ đệ cũng trói thành một cái xác ướp. Lạnh mặt, mang theo lễ vật, tiến đến chúc mừng, thuần tử tỷ tỷ, gỗ mục Bạch Thay biểu hiện đến phi thường bình tĩnh cùng kiên nghị. Ngươi có phải hay không cho rằng chuông bạc gia gia sẽ ngăn đón ta? Gạt ta, Lâm Lam là thật ngạc nhiên. Bất quá nháy mắt mang nhập nguyên thân ký ức cảm tình. Cũng liền nghĩ thông suốt, chuông bạc ra ra thật là, cho nên ta liền sợ nhất loại này nhìn như phi thường bất công. Kỳ thật cũng là thực bất công ra ra a. Bạch Thay, tên của ngươi, thật sự không có khởi sai, còn không phải là cải thiệt sao? Vị kia lão ra ra bất luận từ cái nào phương diện tới xem. Đều tương đối thiên sủng nguyên thân. Lâm Lam góc độ, nguyên thân không muốn làm tử thần, lão gia gia cho phép, nguyên thân ái mỹ ái tiền, lão gia gia toàn lực duy trì, nguyên thân thích khi dễ đệ đệ, lão gia gia cũng làm như không có nhìn đến. Đối nguyên thân, vị kia lão gia gia làm chính là tự thể nghiệm sùng sùng sùng. Ngược lại đối với cải thia, tuy rằng nhìn như nuôi thả, nhưng là nên giáo cái gì bạch đánh, quỷ nói. Nháy mắt bước, kiếm đạo này đó chương trình học, nên dẫn đường liền chưa từng có thiếu quá. So với nguyên thân, Bạch Thay thật sự giống như là nhặt được hài tử. Đối với gỗ mục Bạch Thay vẻ mặt không rõ nguyên do. Lâm Lam cũng không làm giải thích, đem sở hữu đội trưởng đưa tới 14 phiên đội trong đình viện. Kioraku Sun Sui lập tức thổi bay huýt sáo. Thật đẹp, phù trúc 14 lang rất muốn bất đắc dĩ che mặt. Chỉ là không thể, còn phải hỗ trợ bổ viên, cười nói, thật là xinh đẹp hoa anh đào, phù trúc 14 lang không có nói sai. Bởi vì 14 phiên đội đại trong đình viện, chính là một mảnh mỹ lệ rừng hoa anh đào, nhất xông ra chính là trung ương kia một gốc cây yêu cầu 4-5 người vây quanh mới có thể bế. Lên thật lớn cây hoa anh đào, nở rộ hồng nhạt hoa anh đào, thật sự phi thường mỹ lệ. Hoan nghênh các đội trưởng đã đến tham gia chúng ta liên hoan chúc mừng sẽ, lấy tam tịch cầm đầu. Các tịch quan, đều thay cho chết bá trang, mặc vào các cụ đặc sắc hòa phục, họa thượng mỹ trang, mang lên trang sức, có lễ hoan nghênh các vị đội trưởng. Xét thấy không rõ nguyên nhân, 14 phiên đội là có tiếng âm thịnh dương suy, cho nên, cảnh sát, ân, vô luận này đây nam sĩ góc độ vẫn là lấy đơn thuần thưởng thức góc độ. Đều phi thường cảnh đẹp ý vui. Chúc mừng tiệc trà này đây thưởng anh đại thực sẽ hình thức triển khai. Cảnh đẹp mỹ thực mỹ nhân. cũng không thiếu, đội trưởng một tịch, những người khác mặt khác khai tịch, khoảng cách thực khoa học, không xa không gần, có thể lẫn nhau hô ứng có lẫn nhau không quấy rầy. Cười vui thanh không ngừng, không khí chính nùng, cảnh mỹ, người càng mỹ, rõ ràng không phải hoa anh đào nở rộ thời điểm mà ni tọa lạc ở hoa anh đào dưới sau. Kyoraku sun sui nhìn cách đó không xa đã nháo thành một đoàn tịch quan cùng phó đội trưởng nhóm. Uống xoàng rượu gạo, cảm thán, vẫn là thuần tử tiểu thư hiểu được hưởng thụ sinh hoạt đâu, nhìn đến thuần tử tiểu thư cơ hồ. Không rời thân, kia viên không thể hiểu được ôm gối bạch trứng, lại lần nữa bị nhét vào phù trúc 14 lang trong lòng ngực. Kyoraku sun sui như suy tư gì. Luôn luôn không hợp đàn niết kén lợi thế nhưng cũng mở miệng nói chuyện. Đặc chế thực vật sinh trưởng trạng thái củng cố tê, có tác dụng trong thời gian hạn định 72 giờ. Cố ý có thể tới 12 phiên đội cố vấn, chính là tẻ ngát. Vì cứu chàng, người hiền lành Lam Nhiễm mở miệng nói tiếp, niết đội trưởng thế nhưng cũng sẽ đánh quảng cáo kéo sinh ý. Thật là khó được, mặt nạ quái nhân niết đội trưởng triển nha cười. Có vẻ có chút dữ tợn khủng bố, giao cho thủ hạ lộng một lộng, là có thể được đến cũng đủ kinh phí. Sao lại không làm, kinh phí sung túc nhật từ, đối với ta tới nói, chính là ngày lành, nếu ai dám cho ta quấy rối, ta khiến cho hắn biến thành linh tử, đến liệt, cái này chính là tới mượn cơ hội cho thấy lập trường. Rõ ràng tụ hội mới bắt đầu, như thế nào liền lập tức tới như vậy nghiêm túc đề tài đâu. Nói chuyện phiếm đều liêu đã chết, gỗ mục bạch thay tựa hồ là một đêm trưởng thành giống nhau. Hắn cái gì đều không có nói, chỉ là đem chính mình trước mặt, Lâm Lam cố ý làm Lâm Quang cho hắn đổi chén trà dơ lên. Chiều niết kén lợi phương hướng vươn, rõ ràng là muốn chạm cốc ý tứ, sách tương đương, niết kén lợi đôi mắt dạo qua một vòng. Cũng dứt khoát cấp mặt, chạm cốc là money loại này làm cho mọi người mặt. Nâng chén liền kết minh hành vi, thật sự là, làm hiện trường càng thêm xấu hổ a. Uy, phù trúc 14 lang cầm lấy chén rượu, làm lơ Kyoraku sun sui ánh mắt khuyên bảo, đang chuẩn bị gia nhập nói chuyện thời điểm, đã bị Lâm Lam đánh gãy. Tiểu Linh không thích rượu hương vị, ngày đó lúc sau, hắn phao một ngày Tamani kia nghiêm trang biểu tình, tựa hồ là nói cái gì chuyện rất trọng yếu. Tim đập dồn dập đến thiếu chút nữa không có nhảy ra yết hầu Kyoraku sun sui. Chuẩn bị tốt cũng gia nhập cho thấy lập trường hàng ngũ phù trúc 14 lang. Cuối cùng, phù trúc 14 lang vẫn là thua ở Lâm Lam chính trực ánh mắt hạ. Thở dài buông xuống chén rượu, chiều Lâm Lam ôn nhu nhoẻn miệng cười. Ta đã biết, hắn không thích, ta liền không uống chính là, ngữ khí rất là phức tạp. Như là tiêu tan. Cảm tạ con có sủng nịch, Lâm Lam chớp mắt, vừa mới một cái chớp mắt, nàng phảng phất nhìn đến phù trúc đội trưởng phía sau thật sự xuất hiện một mảnh xanh tươi rừng trúc. Khẳng định là nàng hoa mắt, nàng lời nói, thật sự chỉ là mặt chữ ý tứ, nhưng là, không biết có phải hay không ảo giác, tổng cảm thấy, ở đây sở hữu các đội trưởng, đều cùng nhau hiểu lầm đến địa phương khác đi, đặc biệt là gỗ mục bạch thay. Nhìn phía phù trúc 14 lang ánh mắt đều mang lên xem kỹ. Suy tính, cùng với phê phán, Lam Nhiễm chiêu bài mắt kính phản quang đặc biệt sáng ngời. Ý vị không rõ a cười một tiếng. Không khí, càng thêm quỷ dị, Lâm Lam, excuse, có phải hay không đã xảy ra cái gì ta không biết sự tình. Phốc tương đương, Mão Chi Hoa đội trưởng tiếng cười đánh vỡ xấu hổ. Nàng đem hết thảy xem ở trong mắt, không thể không cảm thán. Thuần tử thật là một cái thiện lương hài tử, Kyoraku sun sui cũng phụ họa. Cũng không phải là sao. Như vậy Mỹ lệ thiện lương nữ hài, thật sự rất ít thấy. Phù trúc, đúng không, tuy rằng cự tuyệt ngươi cho thấy lập trường hỗ trợ. Chính là, cũng cho ngươi mang đến hai vị kình địch đâu. Phù trúc 14 lang khó được bày ra xuất từ thân thuộc về đội trưởng khí thế. Đem trong tay rượu đảo rớt, đổi thành nước trà, chiều cả người đều tản ra không hữu hào hơi thở gỗ mục bạch thay cùng Lam Nhiễm tổng hữu giới. Phương hướng phân biệt nâng chén một chút, mới trả lời Xuân Thủy nói. Đương nhiên, chúng ta cũng không nên cô phụ như vậy mỹ lệ cảnh sắc cùng mỹ thực đâu, đổi lấy chính là hai vị. Càng thêm không hiểu hảo khí thế, chuẩn bị vui sướng khi người gặp họa kêu Raku Sunsui cũng có trong nháy mắt sợ ngây người. Hôm nay 14 lang chính là ở khiêu chiến hắn cho tới nay nhận chi được không? Ui ui, bạn thân, người đây là, dẫn chiến, muốn hay không như vậy đua? Đó là Lam Nhiễm tổng hữu giới cùng gỗ mục bạch thay. Một cái mặt ngoài thành thật nội bộ hắc thấu, một cái tựa hồ cũng tiến hóa, người này phó vừa vặn tốt chuyển tiểu thân thể có thể chống đỡ. Phú Trúc không có để ý hai vị không hữu hào đội trưởng phản ứng. Tiểu uống một ngụm trà sau, quay đầu cùng Lâm Lam nói chuyện phiếm. Thuần Tử tiểu thư, 14 lang có cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Đối với ngươi tới nói, ở thi hồn giới quan trọng nhất chính là cái gì? Lâm Lam, đây là cái quỷ gì vấn đề? Khẳng định là có cái gì nàng không biết sự tình đã xảy ra. Đặc biệt là bạch thay đệ đệ cùng Lam Nhiễm đội trưởng. Các ngươi hai cái ánh mắt như thế nào? Như vậy cực nóng, còn có mặt khác đội trưởng các loại khảo cứu ánh mắt là làm sao vậy? Lâm Lam vừa định há mồm, Phú Trúc 14 lang lại khẩn thiết mở miệng, làm ơn tất nghiêm túc trả lời vấn đề này. Có thể chứ, quân tử như ngọc 13 phiên đội Phú Trúc 14 lang. Dùng như vậy thành khẩn thái độ hỏi chuyện, Lâm Lam cảm thấy rất kỳ quái. Vấn đề này, rất quan trọng. Hắn trên người phát ra cái loại này chân thành tha thiết thoải mái tình cảm. Làm Lâm Lam có loại cự tuyệt hắn là một loại thực quá phận sự tình. Phú Trúc 14 lang ôm bạch trừng ôm gối cười nói. Ân, rất quan trọng đâu, Lâm Lam rất muốn che mặt. Bởi vì, nì ma, này viên nội bộ đang không ngừng nhảy nhót bạch trứng. Thật sự là hủy người không biết mỏi mệt đại sát khí. Phú Trúc như vậy một ôm. Cái gì hình tượng đều không có, đừng nhảy, lại nhảy, những người khác đều không có khả năng xem tới được ngươi bản thể. Kyoraku Sunsui cũng đột nhiên đứng đắn lên, kỳ thật, về cái này, ta cũng rất tò mò đâu. Đối với Thuần Tử đội trưởng tới nói, quan trọng nhất rốt cuộc là cái gì đâu. Không nói đang ngồi đội trưởng, cách vách phó đội trưởng nhóm cũng đình chỉ cười đùa, an tĩnh lại, chờ đợi Lâm Lam đáp án. Tựa hồ đều rất muốn biết đến bộ dáng. Lâm Lam ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu lay động hoa anh đào. Vài miếng cánh hoa theo gió bay xuống. Phi thường mỹ lệ, liền ở mọi người đều cho rằng nàng sẽ không trả lời thời điểm. Nàng lại rất quạnh quẽ mở miệng. Đối với ta tới nói quan trọng nhất nột, có điểm khó trả lời a. Duỗi tay tiếp được bay xuống cánh hoa. Mọi người đều không tự giác nhìn phía cái này không biết suy nghĩ gì đó thiếu nữ. Ta có được đồ vật, vốn dĩ liền không nhiều lắm a, liền các ngươi biết đến, ta hiện tại, có thể có được, chỉ có quang cùng tiểu cốt mà thôi, này trong nháy mắt. Nói chuyện thiếu nữ là cô tịch, cũng là hạnh phúc, bởi vì cách vách Lâm Quang thực hạnh phúc khom người khom lưng. Tiểu cốt cũng lấy lòng bay đến thiếu nữ trên vai, hạnh phúc cọ cọ. Chỉ là, cái này đã cô tịch lại hạnh phúc thiếu nữ, cùng bọn họ khoảng cách lại hãy còn cách thiên chiết. Không, đó là do thiên chiết xa hơn khoảng cách, bọn họ tất cả mọi người xa xôi không thể với tới. Gỗ mục bạch thay không biết vì cái gì, đột nhiên ngực độn đau, ý thức được cái gì, lại là không thể tin được, tựa hồ là đã nhận ra không khí quỷ dị. Thiếu nữ phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía đại gia sau. Tiếp tục nghiêm túc nói, bất quá, nếu nói ở, vị diện chung, với ta mà nói quan trọng nhất chính là cái gì? Đó chính là Linh Vương cùng Tiểu Linh, mọi người. Thiếu nữ, ngươi là nghiêm túc, tuy rằng đáp án thật là phi thường có lệ, nhưng là Thuần Tử tiểu thư nói thật là thực nghiêm túc. Hoàn toàn nhìn không ra bất luận cái gì có lệ, khiến cho người cảm thấy quỷ dị. Linh Vương cùng Tiểu Linh. Làm hỏi ra vấn đề Phú Trúc 14 lang theo bản năng ôm chặt trong lòng ngực gọi là Tiểu Linh. Ôm gối, Thuần Tử tiểu thư lại cùng chúng ta nói giỡn, chỉ là nghĩ đến tự thân trải qua. 3 tuổi thời điểm, chính mình lần đầu phát bệnh, bệnh tình nguy kịch hết sức, song thân đem chính mình đưa hướng từ Linh Vương Di Lạc cánh tay phải hóa thân độc mục đại thần từ. Đường, độc mục đại thần, lấy đi phổi đại giới. Giao cho chính mình nhưng trở thành Linh Vương thế thân lực lượng. Bí mật này, cơ hồ không có người biết. Cái loại này lực lượng tựa hồ đã tiêu tán. Mơ hồ gian, Phù Trúc cảm thấy đại khái. Thuần Tử tiểu thư thật sự không có nói giỡn. Nhưng là, cảm thấy chính mình tiếp xúc đến chân tướng hắn thật sự thực hy vọng nàng là nói giỡn. Thuần Tử tiểu thư, thật sự, nếu đây là chân tướng, ta tình nguyện ngươi lừa dối ta một chút. Không, nữ thần đội trưởng, ngươi sao lại có thể như vậy? Tam tịch ta hảo thương tâm hảo thương tâm hảo thương tâm. Ở ngươi trong lòng, cần cù chăm chỉ công tác, mỗi ngày tăng ca thức đêm ta thế nhưng một chút địa vị đều ta không có. Ta không phục, tam tịch lục mã muội không làm, hợp tác 14 phiên đội sở hữu tịch quan, rời đi chỗ ngồi, các loại ngắt lời bán manh, kiên quyết tỏ vẻ. Các nàng là nữ thần đội trưởng kiên định hậu cung, mà tam tịch còn đặc biệt nhiều diễn, chúng ta sẽ không đoạt phó đội trưởng chính cung vị trí, cũng sẽ không đoạt tiểu linh nhất chi kỳ vị trí, chính là, cho dù là đãi ở trong góc, nhìn lên nữ thần đội trưởng ngươi quang mang ta cũng là vui vẻ chịu đựng. Thỉnh đội trưởng ngài, cần phải cho ta lưu lại một không thế nào quan trọng vị trí. Lâm Lam quyết đoán cự tuyệt. Không có, tưởng đều đừng nghĩ, tập thể gào khan, như thế nào có thể như vậy? Chúng ta tâm linh đã chịu thương tổn, Lâm Lam nhướng mày. Vì chúc mừng chúng ta phiên đội tân sinh, tháng này ta chia làm đều phân cho các ngươi, tập thể khôi phục đứng đắn. Đội trưởng anh Minh, tam tịch nghiêm trang nói ra kết sân khấu kịch từ, nữ thần đội trưởng, không có quan hệ, ngươi có thể tiếp tục cao cao tại thượng. Chúng ta chính là như vậy ái ngươi, cho dù ở ngươi trong lòng, chúng ta không hề địa vị, nhưng là, chúng ta vẫn như cũ sẽ ở ngươi không biết địa phương. Vẫn luôn duy trì cũng ủng hộ ngài. Nói xong, bao gồm đội trưởng ở bên trong người, tất cả đều bị đậu đến cười rộ lên, hoan thanh tiếu ngữ không ngừng, phảng phất vừa mới kia liên tiếp xấu hổ chưa từng có xuất hiện quá. Kyoraku sun sui bất đắc dĩ nhìn đến bọn họ này đó đội trưởng. Đều bị này đàn Mỹ lệ tịch quan xếp vào vây quanh. Cái gì mẫn cảm đề tài đều không thể tiếp tục. Trừ bỏ hâm mộ thuần tử đội trưởng, có như vậy một đám chi kỳ cấp dưới, còn có thể thế nào đâu. Cho dù, nàng cho rằng chính mình gần như hai bàn tay trắng, chính là cũng là có rất nhiều người chú ý cùng coi trọng này nàng. Này liền vậy là đủ rồi. Một hồi tiệc trà, cứ như vậy ở hoan thanh tiếu ngữ chung kết thúc. Trước khi đi đưa tiễn thời điểm, Lam Nhiễm đột nhiên hỏi. Thuần tử tiểu thư làm nhiều như vậy, là tưởng thay đổi thi hồn giới sao? Ngươi liền như vậy có tin tưởng, có thể bằng vào bản thân chi lực thành lập khởi trật tự mới. Chuẩn bị rời đi các đội trưởng, lại lần nữa dừng, sôi nổi quay đầu lại, chờ trả lời. Lâm Lam thở dài, vẫn là tránh không khỏi, kỳ thật các ngươi nhất muốn hỏi chính là cái này đi. Ôm trong lòng ngực, đã tìm về bộ phận năng lượng linh vương chứng. Lâm Lam lắc đầu, không phải Nga tương đương có thể hoàn toàn biến cách thi hồn giới người. Không phải ta, cũng không phải ngươi, người kia, sẽ ở không lâu tương lai xuất hiện vai chính sự tình. Nàng vẫn là không cần lại cướp làm hảo. Hơn nữa. Linh vương chứng ở thi hồn giới lực lượng cũng hấp thu đến không sai biệt làm mani ta sở làm hết. Thầy, bất quá là vì tương lai lửa cháy lan ra đồng cỏ lửa lớn. Tăng thêm một chút mồi lửa mà thôi, làm lơ đại gia kỳ quái hoài nghi ánh mắt. Lâm Lam đối bọn họ khom lưng khom người. Về sau, làm ơn đại gia đối 14 phiên đội hài tử nhiều hơn chiếu cố, lời này không thể hiểu được thật. Sự, lại mang theo nồng đậm bất an cùng dự báo. Đại gia còn muốn đuổi theo hỏi thời điểm, Lâm Lam đã xoay người rời đi, chỉ để lại không hiểu ra sao các đội trưởng. Trong đó, Lam Nhiễm tổng hữu giới rời đi sở hữu đội trưởng tầm mắt sau. Đầy đầy phản quang mắt kính, đối với bên cạnh nói, không hổ là thuần tử tiểu thư đâu, nàng tựa hồ đã biết chút cái gì, nếu là như thế này. Thị Hoàn Bạc, hành động đi, 14 phiên đội độc lập ngày thứ 3, Trung ương 46 thất hiền giả toàn viên bị sát hại. Có trọng thương may mắn thoát đi mục kích chứng nhân chính mắt nhìn thấy. 14 phiên đội đội trưởng Gỗ Mục Thuần Tử một thân nhiễm huyết xuất hiện ở hiện trường. Ngày thứ 4, 14 độc lập phiên đội đội trưởng Gỗ Mục Thuần Tử cùng phó đội trưởng Gỗ Mục Quang Tử cự tuyệt. Tiếp thu điều tra, cũng trực tiếp phản kháng. Thoát đi thi hồn giới. Thi hồn giới chính thức đối bội phản bọn họ tuyên bố một bậc lệnh truy nã. 14 độc lập phiên đội đội trưởng từ nguyên tam tịch lục mã muội kế nhiệm mà ni. Hết chương.